1699, Minh Ngọc chặn đường. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn này Ly Trần Động Thiên, từng tia bóng ánh ở trong tầm mắt sẽ qua. Lúc này Ngọc Độc Tú trong ánh mắt bịt kín một tầng bạc trắng vẻ, một luồng mênh mông quần quận ý cảnh từ trong hai mắt sẽ qua, soi sáng hư không, chiếu rọi vạn vật như ánh nến. Lại không có một chút nào tung tích Ngọc Độc Tú một đôi mắt quét mắt cả Ly Trần Động Thiên, nhất thời lông mày đám lên, một bên Vong Trần thấy này cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều khẩn trương lên. Như thế nào nhìn Ngọc Độc Tú thu pháp nhãn, một bên Ly Trần mở miệng nói. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, tại nguyên chỗ đi rồi ba vòng mấy lúc sau, mới nói, đối phương tất nhiên đến, có chuẩn bị, không phải vậy định không biết đem tất cả những thứ này manh mối quét sạch như vậy sạch sẽ. Sư Minh, ta có lỗi với ngươi. Một bên Vong Trần trong ánh mắt giọt nước mắt đang không ngừng đả chuyển. Không sao, thật sự cho rằng thanh trừ sở hữu dấu vết, liền có thể giấu giếm được bản tọa pháp nhãn sao? Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang cùng từng tia một cười gằn. Việc này còn muốn xin mời Địa Tàng Vương Bồ Tát ra tay. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong tay xẹt qua một đạo huyền ảo quy tích, trong nháy mắt nổ ra âm ti tịnh thổ, trong hai mắt vô lượng thần quang soi sáng cả âm dương thông đạo, giáng lâm ở bỉ ngạn bên trong, kính xin Địa Tàng Vương Bồ Tát giáng lâm. A Di Đà Phật. Địa Tạng Vương huyên một tiếng niệm Phật, từ tịnh thổ trong ngồi dậy, sau đó cất bước đi ra Linh Sơn tịnh thổ, trong hai mắt thần quang hiền hách, gặp qua Diệu Tú cư sĩ. Bản tọa tam bảo như ý mất trộm, kính xin Địa Tạng Vương Bồ Tát triển khai thần thông, nghịch chuyển thời gian, truy tìm hung phạm. Địa Tạng Vương Tiểu Hòa Thượng nghe vậy cũng không nhiều lời, sau đầu vô lượng Phật quang lấp lóe, sau một khắc lại biến mất ở trong hư không, ngược lại thời gian sung dài, đi ngược dòng nước, không lâu lắm, đã thấy cái kia Địa Tạng Vương Tiểu Hòa Thượng chậm bước ra ngoài, xa thần. Đa tạ, bản tọa biết rồi. Ngọc Độc Tú mặt sắc ngưng trọng lên, trong cặp mắt ánh sáng lạnh hội tụ, nguyên bản đang nghĩ ngợi chuẩn bị đi gây sự với xa thần, không nghĩ tới đối phương trước tiên đã tìm tới cửa. Xa thần không phải kẻ vớ vẩn, thí chủ cẩn thận. Cái kia Địa Tạng Vương Tiểu Hòa Thượng đối với Ngọc Độc Tú thi lễ, xoay người cất bước đi trở về âm ti bên trong. Sư Minh, bảo vật này bị xà thần đánh cắp, này nên làm thế nào cho phải? Vong Trần một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, tràn đầy ảm đạm. Đối với Vong Trần tới nói, vô thượng cường giả chính là một tòa đại sơn, Sư Minh mình coi như là lợi hại đến đâu, cu nở dê làm sao không xê dịch nổi cái kia đại sơn. Việc này Vi Huynh tự có suy tính, bây giờ đối phương nếu tìm tới cửa, hiển nhiên này Ly Trần Động Thiên không ở an toàn, không bằng theo ta đi tới Đại Phong Châu. Làm sao ta cùng Phụ Diêu, Chiêu Thiên chính là bạn thâm giao, ở cái kia Đại Phong Châu, tất nhiên có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Ta thấy ngươi bây giờ quanh thân pháp lực nguyên doanh, khoảng cách tạo hóa viên mãn đã không xa, Vi Huynh vừa vận chỉ điểm ngươi làm sao đột phá ngưng tụ đạo quả. Ngọc Độc Tú mi tâm chỗ cái kia 49. Đầu hồng nông tử khí không ngừng lưu truyền đan dệt, biến ảo vô cùng, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Tiểu muội nghe Sư Huynh. Vong Trần ngoan ngoãn gật đầu. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía Ly Trần, phức tạp khó hiểu, một lát sau mới nói, Ly Trần đạo trưởng hảo hảo trân trọng đi, hy vọng lần sau đại kiếp nạn, có thể nhìn thấy đạo trưởng có cơ hội thoát ly khổ hải. Hừ, ngươi nói là ta lần này không có hy vọng chứng đạo. Ly Trần nghe vậy nhất thời không vui. Cũng không phải, chỉ là cơ hội xa vời mà thôi, ta đều còn không dám nói chứng tha nhờ tiên đạo, huống chi là ngươi. Ngọc Độc Tú tự đắc nở nụ cười. Câu nói này, nhưng là nghe Ly Trần đạo trưởng cắn chặt hàm răng, hừ, nói ngươi thiên tư tựa hồ so với bản tọa hảo như thế, khác biệt không biết, bản tọa thiên tư cũng không kém gì ngươi. Ngọc Độc Tú nghe vậy không làm này không có chút ý nghĩa nào tranh luận, mà là xoay người trực tiếp hướng về kia Ly Trần Động Thiên bên ngoài đi đến, bản tọa cáo tử, đạo trưởng nhiều trân trọng. Ly Trần tỷ tỷ, bằng không ngươi cu nở dê theo ta đi tới Đại Phong Châu tu luyện đi. Vong Trần nhìn Ly Trần, trên mặt mang theo thần sắc không muốn. Ly Trần nghe vậy lắc đầu một cái, ngươi người sư huynh kia đều không có mời gì chủ động đi vào, cùng với ăn nhờ ở đậu, chẳng bằng ở chính mình yên vui ổ ơ lại thư thích. Lời này nghe có chút chua xót mùi vị, lại gọi Ngọc Độc Tú cười khổ, dừng bước, tốt, vậy ta mời ngươi đi tới Đại Phong Châu tu hành. Hừ, bản tọa nói sau khi đi ra, ngươi mới cùng ta mời, nhưng là không có thành ý, các ngươi đi thôi, bản tọa chẳng muốn nhìn thấy các ngươi. Sau khi nói xong, cái kia Ly Trần xoay người đi vào bên trong hang núi, đóng lại sơn động cửa lớn. Sư Minh, chúng ta liền như vậy đem Ly Trần tỷ tỷ ném tới nơi này, không tốt sao? Vong Trần rụt rè nói. Có cái gì không được, cái kia Ly Trần chính là chuẩn tiên, có thể sống mười mấy vạn năm thậm chí còn mấy chục vạn năm đây, Thương Hải Tăng Điển, ai biết sau mấy chục ngàn năm sẽ sinh cái gì, huống chi là mấy chục vạn năm về sau. Ngọc Độc Tú dắt Vong Trần góc áo, một bước bước ra, đã đến Ly Trần Động Thiên ở ngoài, đang muốn ở cất bước đi tới Đại Phong Châu, nhưng là chợt nghe một tiếng ôn hòa thanh âm, gặp qua Diệu Tú Sư Minh. Minh Ngọc. Ngọc Độc Tú nghe vậy bước chân dừng lại, nhìn cái kia Minh Ngọc, sau lưng Minh Ngọc, đứng bốn vị chuẩn vô thượng cường giả. gặp qua Diệu Tú sư huynh, Minh Ngọc cung kính thi lễ. Sư huynh không cần, ngươi có thể gọi ta là Hồng Quân. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Minh Ngọc cười khổ, sư huynh hà tất cùng giáo tổ đưa khí, không duyên cớ làm trễ nải tiền đồ. Nếu là sư huynh chịu trở về Thái Bình Đạo, giáo tổ tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ ngươi chứng đạo. Ủng hộ ta chứng đạo sợ là chống đỡ cái nào vô thượng cường giả truy sát ta, ám hại ta đi, một vào luân hồi sâu như biển, kiếp trước kiếp này, đều vì là người dưng, còn có cái gì dễ nói. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái. Minh Ngọc nghe vậy cười khổ, năm đó đúng là Thái Bình giáo tổ làm không chân chính, nhưng Minh Ngọc thân là Thái Bình trưởng giáo, cũng không dám lung tung bình luận chính mình chủ thượng. Một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú nói, sư huynh, giáo tổ năm đó kỳ thực không xử bạc với ngươi, vì gọi ngươi đối kháng đại địch, thậm chí cùng Tứ Hải Long tộc thông gia, chỉ là không hề nghĩ tới, Tứ Hải Long tộc lòng ngông dạ thú, gọi sư huynh triệt để hóa thành tàn phế, giáo tổ QNZ khá là đau lòng, nhưng ngươi hẳn phải biết, một người tàn phế thiên tiêu, đối với tông môn tới nói, cũng chỉ là con rơi mà thôi, sư huynh năm đó bị phế sạch, sớm muộn muốn đọa vào luân hồi, không đáng giáo tổ vun bón, giáo tổ từ bỏ ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Ai biết sau đó sư huynh lại phấn mà lên, đi ngược dòng nước, luyện chế ra trường sinh bất tử thần dược, vào lúc ấy giáo tổ kỳ thực trong lòng đã có hối hận, nhưng kéo không xuống thể diện mà thôi. Khéo như lò xo lưới, hơn 5.000 năm không gặp, miệng lưỡi cũng trôi chảy không ít. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía Minh Ngọc, ngươi đến đây, chính là vì nói những lời nhảm nhí này. Sư huynh thứ lỗi, giáo tổ có lệnh, xin mời vong trần sư muội quay lại Thái Bình Đạo, chấp trưởng Bích Tú Phong. Minh Ngọc cười khổ đối với Ngọc Độc Tú thi lễ một cái. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn cái kia Minh Ngọc cùng với sau người tứ đại chuẩn vô thượng cao thủ, khe khẽ thở dài, đáng tiếc, lẽ nào giáo tổ coi là thật muốn cùng ta triệt để xé rách sau cùng thể diện sao? Sư Minh, giáo tổ cái này cũng là có ý tốt, vong trần cô nương về Bích Tú Phong chấp trưởng Bích Tú Phong quyền to, con đường tu hành tất nhiên sẽ tăng nhanh như gió. Minh Ngọc cười khổ nói. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, vong trần bây giờ đã là tạo hóa viên mãn, chỉ đợi ngộ đạo quả, liền có thể ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang, cái kia Bích Tú Phong đối với vong trần tới nói, cũng không tăng thêm, ngược lại là phiền thoái, chỉ đến thế mà thôi, kính xin trưởng giáo mời về, vong trần muốn theo ta đi tới Đại Phong Châu cầu đạo, Thái Bình Đạo nhưng là không cần trở về. Sư huynh nói đùa, sư huynh có từng còn nhớ năm đó bái vào Thái Bình Đạo thời gian lời thể. Minh Ngọc nói. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, tuổi tác quá nhiều, 10 đời luân hồi, nhớ không được. Tổ sư trước người một gõ, từ đây trung vi Thái Bình người. Thái Bình Đạo thân là vô thượng đại giáo, có thuộc về mình pháp luật, bất kỳ cái gì môn nhân đệ tử đều không được vi phạm, huống chi giáo tổ cũng là có ý tốt, sư huynh nên vì vong trần cô nương ngẫm lại. Minh Ngọc không nhanh không chậm nói. Thật sao? Ngọc Độc Tú nhìn cái kia Minh Ngọc, lẽ nào ngươi muốn cùng ta động thủ không thành? Minh Ngọc nhìn Ngọc Độc Tú một chút, chậm rãi lùi về sau, lùi tới cái kia bốn vị chuẩn tiên mặt sau, sư huynh nếu thoát ly ta Thái Bình Đạo, tự nhiên quản không được ta Thái Bình Đạo sự tình, nếu là sư huynh không giảng đạo lý, cũng chỉ có thể tư nở dê làm một hồi, dù sao giáo tổ ở một bên nhìn đâu. Nói chuyện, Minh Ngọc chỉ hư không, giáo tổ nhưng là cụp mắt nơi đây, sư huynh không nên sai lầm, giáo tổ uy năng không thể tưởng tượng. Ngọc Độc Tú buông lỏng ra vong trần ống tay áo, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía cái kia bốn vị chuẩn tiên, chỉ bằng bọn họ sao. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.